Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta hít mạnh một hơi, nhẫn tâm với bản thân đến thế kia ướt cuộc viết xong câu trả lời cuối cùng. Lạc Di không kịp soát bài, chỉ vội vã đứng lên nộp bài rồi lao ra cửa phòng học. Cô là thí sinh cuối cùng rời khỏi phòng Lạc Di, em. Tiêu Thanh Bình đang chờ ngay cửa, thấy cô chạy ra, mồ hôi đầm đìa. Gò má tái nhợt, cậu tái mặt, vội vã kéo cô chạy nhanh. Tiêu Thanh Bình không kéo Lạc Di chạy về phía nhà vệ sinh trường thi, bởi bên đó đã xếp hàng dài, ai cũng muốn vội vã sử dụng. Cậu kéo tay Lạc Di chạy một quãng, sang tòa nhà bên cạnh. Dọc đường đi, hai người còn thấy có mấy nam sinh bụng mặt ngồi ngay đường mà đại tiện. Các thầy cô đứng trông bên cạnh đã xanh cả mặt, thật vô cùng thê thảm. Lạc Di chạy ào vào nhà vệ sinh. Vừa kéo được quần xuống thì cô thở hắt ra một hơi, phù, may quá, cuối cùng cũng sống lại. Nhưng mà, rốt cuộc là sao nhỉ? Tiêu Thanh Bình canh ngoài cửa, lòng lo lắng như lửa đốt. Tiểu Di, em ổn không đó? Lạc Di không cầm được, cô có cảm giác mình phải ngồi đây 100 năm. Còn anh thì sao? Anh không bị sao à? Có làm hết bài thi không? Đi một lần là ổn, tình trạng của cậu thuộc dạng nhẹ nhất, em yên tâm. Anh làm xong bài mới ra ngoài, không có sai sót. Sắc mặt cậu khá tệ, những bạn khác có người nặng có người nhẹ, anh đoán là ăn phải thứ gì đó có vấn đề. Lạc Di ngồi xổm trên bồn cầu lâu quá, cảm giác chân đã nhũn ra rồi, cả người lả đi sắp gục ngã. Anh đi gọi thầy An, hỏi thầy xem phải làm sao bây giờ. Em cảm thấy cần phải truyền nước thôi, nhưng mà Tiêu Thanh Bình không dám rời khỏi đây lúc này, Lạc Di đang rất yếu. Cần phải canh chừng cô bé. Chờ chút, đợi em khá hơn, anh đỡ em qua đó tìm thầy. Lạc Di mím môi, xui xẻo quá đi mất, sao lại thế này? Không biết phải mất bao lâu Lạc Di mới lết được ra ngoài phòng vệ sinh, mặt cô đã trắng bệch như giấy, chân không đứng thẳng nổi. Tiêu Thanh Bình thấy thế, vội vã cõng cô lên lưng, chạy nhanh ra ngoài. Thầy Hiệu Phó An đã chạy khắp nơi tìm học sinh, càng tìm càng muốn phát điên. Toàn bộ học sinh nhà mình đều gặp vấn đề. Đưa tới đây ai cũng khỏe mạnh hoạt bát, suốt dọc đường đi canh phòng nghiêm ngặt, đến phút quan trọng nhất lại xảy ra chuyện như thế, ông ấy sắp tuyệt vọng rồi. Không riêng gì thầy Hiệu Phó An, tất cả các thầy cô đi cùng học trò mình tới đây đều đã bị đẩy đến sát ranh giới phát điên, mà vị trưởng ban tổ chức thì càng sứt đầu mẻ trán. Rốt cuộc tìm thấy Tiêu Thanh Bình, thầy Hiệu Phó vội vàng chạy lại. Tiêu Thanh Bình, em chạy đi đằng nào thế? Thầy lo sắp C, H, E, T rồi đấy. Nhìn thấy cô bé con đang nằm sấp trên lưng Tiêu Thanh Bình, sắc mặt bệch bạc, ông ấy giật nảy mình. Lạc Di, em có sao không? Bác sĩ tới rồi, mau qua cho bác sĩ kiểm tra. Giờ chính thầy cũng chẳng mong có thành tích tốt, chỉ mong đám học sinh nhà mình đều được bình an. Trong sảnh chính đã có vài bác sĩ y tá, học sinh xếp hàng chờ chẩn trị, Lạc Di được cho thuốc uống và tiêm xong. Sắc mặt đã khá hơn, nhưng vẫn thỉnh thoảng lại phải chạy ra nhà vệ sinh. Đợi khi các vị lãnh đạo nghe tin tới nơi, cục diện đã được khống chế. Trưởng ban Nhiếp nhìn cả một phòng học sinh xuất sắc nhất đều đang nhợt nhạt là người. Có mấy học sinh còn mất xỉu vì kiệt sức, lập tức tím mặt, yêu cầu cấp dưới phải nghiêm tra vụ này, cách chương.